chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, người muốn giết nàng. Người cấp trên là ai? Vương Đại Đông mở nhàn nhạt liếc nhìn cái này trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân xa lạ. Đồng dạng này chủng loại giống như nằm vùng người, đều sẽ có một cái, mà lại là một cái duy nhất cấp trên, vì hạ thấp thân phận bị bại lộ, trừ cái này cấp trên bên ngoài, sẽ không còn một người biết cái này nằm vùng thân phận. Mặc Vũ bi thương nói, ta cấp trên gọi Sở, cũng là một tên người Hoa, bất quá, nàng đã chết, là một tên nằm vùng, cấp trên chết. Đây tuyệt đối là xui xẻo nhất sự tình, bởi vì trừ cấp trên bên ngoài, thiên đường bên trong đem sẽ không có người biết thân phận nàng. Cấp trên chết, nàng thì không có cách nào trở lại thiên đường bên trong. Mà tại địa ngục, lại thời khắc có bại lộ nguy hiểm. Thực, Mặc Vũ vốn là cũng chính là thiên đường tiện tay an bài nói địa ngục bên trong một con cờ. Về phần dùng tới làm gì? Thì liền thiên đường chính mình cũng còn chưa nghĩ ra. Về sau nàng cấp trên chết, cũng thì không còn có người liên hệ nàng. 3 năm qua đi, thì liền chính nàng đều nhanh muốn quên chính mình lớn nhất thân phận chân thật. Dần dần đem mình làm địa ngục một viên, cùng địa ngục thành viên cùng một chỗ sinh hoạt. Đi ra nhiệm vụ, tại địa ngục bên trong, bao quát tứ đại thiên vương đều không có nhìn thấu thân phận nàng. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đợi cấp thật sự là quá thấp. Căn bản không có khả năng gây nên mấy vị thiên vương chú ý. Cho tới hôm nay, thân phận nàng mới bị Vương Đại Đông nhìn thấu. Đã ngươi cấp trên đã chết, vì sao hôm nay còn muốn liều chết đến đây gặp ta? Vương Đại Đông có chút không hiểu. Đã Mặc Vũ cấp trên chết, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục lặn nằm tại địa ngục bên trong. Nếu như hôm nay không tới gặp Vương Đại Đông, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có người phát hiện thân phận nàng. Dù sao địa ngục thành viên có nhiều như vậy, Vương Đại Đông lại rời đi địa ngục, hai người gần như không có khả năng có quá lớn gặp nhau. Cho dù có, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc hội chú ý tới nàng. Ta cũng không biết, có lẽ ta là sợ hãi đi, sợ hãi mỗi ngày tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, sợ hãi cùng mình người thân nhất lưỡi đao đối mặt. Mặc Vũ có chút thất thần, xác thực, làm nằm vùng, là phải thừa nhận rất lớn tâm lý áp lực, bởi vì ngươi lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát hiện thân phận chân thật. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất khảo nghiệm người địa phương. Lớn nhất khảo nghiệm người là làm ngươi tại một chỗ làm nằm vùng quá lâu, ngươi đã cùng trong hội kia người có cảm tình, có, thậm chí là quá mạnh giao tình, cũng tỉ như nàng và Vivian. Trong một lần nhiệm vụ, Vivian thì đã từng đã cứu nàng nhất mệnh, hai người tình như tỉ muội, nếu không Vivian cũng không có khả năng phạm phải lớn như vậy kiêng kỵ. Đem Vương Đại Đông thân phận nói cho nàng, thực, Vivian là rất cao hứng, nàng căn bản không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà lại là tiếp ứng chính mình cho tới nay thần tượng, địa ngục chi chủ, cho nên, nàng không nhịn được, mới đưa sự kiện này nói cho nàng lớn nhất hảo tỉ muội Mặc Vũ. Chỉ là Vivian làm sao cũng không nghĩ tới, Mặc Vũ lại là thiên đường nhiều năm trước phái tiến địa ngục nằm vùng. Đã nhiều năm như vậy, Mặc Vũ thực cũng không sợ thân phận của mình bị bại lộ. Nàng sợ hãi là, nếu như Vivian biết mình thân phận thời điểm, hội đến cỡ nào thất vọng, nàng không muốn nhìn thấy hai người lưỡi đao đối mặt tràng cảnh. Hôm nay, Vivian càng đem như thế bí ẩn tin tức nói cho nàng. Cái này khiến nàng cảm giác càng thêm áy náy. Vivian đã hoàn toàn xem nàng như thành thân tỉ muội một dạng. Nhưng nàng lại lừa nàng, lại hoặc là, ta chỉ là muốn nhìn một chút, Vivian một mực ái mộ nam nhân là cái dạng gì đi. Tang Trung đại nhân, ta cầu ngươi một việc được chứ, Mặc Vũ đột nhiên một mặt khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi nói, Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngươi có thể không nên đem ta thân phận nói cho Vivian a? Thì nói cho nàng, ta là tại nhiệm vụ bên trong hy sinh. Có thể a? Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Nói ra, ai nói ta muốn ngươi chết? Ngươi, ngươi không giết ta. Mặc Vũ lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Làm một tên nằm vùng. Mặc Vũ biết nằm vùng thân phận một khi bị phát hiện hội có hậu quả gì không? Chết đều là nhẹ, trên cơ bản đều là bị lăng. Ngược mà chết, có thể Vương Đại Đông vậy mà nói không muốn nàng chết. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, đã ngươi cấp trên đã chết, ngươi cũng trở về không thiên đường. Không bằng thì lưu tại địa ngục bên trong đi, nhiều năm như vậy. Ngươi cũng không làm ra cái gì có hại địa ngục sự tình. Về tình về lý, ta đều cần phải tha cho ngươi một cái mạng. Tốt, đi đem Vivian gọi tới đi. Ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, liền để Vivian đi làm đi. Vâng, Tang Trung đại nhân. Mặc Vũ lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ một chút, tại Mặc Vũ tức đem rời đi thời điểm, Vương Đại Đông lại gọi lại nàng. Đại nhân, Mặc Vũ quay đầu, còn tưởng rằng Vương Đại Đông đổi ý đây. Hai người các ngươi cùng đi. Vương Đại Đông lại là cười tà nói. Mặc Vũ trùng điệp gật gật đầu. Vương Đại Đông tha cho nàng một lần, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối Vương Đại Đông hiến thân lại như thế nào? Mặc Vũ, ta vừa mới làm sao ngủ? Vivian hiển nhiên còn không biết phát sinh cái gì, lung lay có chút hỗn loạn đầu. Tang Trung đại nhân để cho chúng ta cùng đi. Mặc Vũ nói, thật. Vivian lộ ra một vệt vui mừng. Nàng và Mặc Vũ, tình như tỉ muội, nếu là có thể cùng một chỗ hầu hạ Vương Đại Đông. Nàng chẳng những không biết cảm giác được không thoải mái, ngược lại sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao lần trước nàng chỉ là đi giúp Vương Đại Đông xem xét một chút hợp đồng, thì được đề thăng làm cấp A thành viên. Cấp A thành viên, coi như không tiếp cao cấp nhiệm vụ, đãi ngộ cũng là muốn viễn siêu cấp C thành viên. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đồng thời xuất hiện tại Vương Đại Đông trong phòng. Vivian, ngươi biết ta vì cái gì gọi ngươi qua đây sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Vivian ngượng ngùng gật gật đầu, nói ra, biết, không, ngươi không biết. Vương Đại Đông biểu lộ đột nhiên trở nên 10 phần nghiêm khắc. Nghiêm nghị nói ra, Vivian, ngươi thật lớn mật, cũng dám đem ta tiết lộ thân phận cho một cái cấp C thành viên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên bản trên mặt còn mang theo ngượng ngùng Vivian sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Bịch một tiếng chính là quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Đại nhân, ta sai, tha thứ ta đi, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng địa ngục quy tắc không biết tha thứ ngươi. Có ai không, mang xuống, dựa theo địa ngục quy tắc xử phạt. Vương Đại Đông khiến nói, rất nhanh, chính là tiến đến hai tên địa ngục thành viên, đem Vivian cho kéo ra ngoài. Ngươi, ngươi đã đáp ứng ta. Không vạch trần ta, Mặc Vũ một mặt khó có thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó còn như thế hiền lành Vương Đại Đông. Vậy mà trong chớp mắt thì trở nên tàn nhẫn vô tình. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Không sai, ta là đã đáp ứng không vạch trần ngươi. Có thể ta không có vạch trần ngươi a. Ta chẳng qua là xử phạt một tên làm trái địa ngục quy tắc người. Mặc Vũ há hốc mồm, lại không cách nào phản bác. Ta tha thứ ngươi, là bởi vì ngươi cũng không có đối địa ngục tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Vivian hành động đã nghiêm trọng làm trái địa ngục quy tắc, cho nên nàng phải chết. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi muốn giết Vivian? Mặc Vũ sắc mặt trắng hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó,